Chương 108, Ngưng Tâm Quyết. Khô đằng cây giả cùng qua đen, A Lê Lâm Tịch ngầm chân nha mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại xỉa răng hoàn toàn chính xác, A Lê cùng Lâm Tịch hai cái ruột đều nhanh căng đứt. Căn cứ muốn con ngựa chạy tốt, nhất định phải con ngựa ăn đủ no nguyên tắc, hôm nay có rượu hôm nay say hai cái ăn hàng bỏ ra 15 điểm huyền tinh đổi không ít linh thực. Tại cộng đồng trong, linh hồn trạng thái có thể đổi linh thực, đều là từ cộng đồng chuyên môn sản xuất. Ăn vào trong miệng QNZ đích thật là thứ mùi đó, chính là chủng loại tương đối thiếu chút. Lâm Tịch lần thứ nhất dùng linh hồn trạng thái ăn, cảm giác rất là mới mẻ. Khi nàng nhìn thấy một con đen xì đại áp lê tại gặm một con tôm hùm thời điểm, lập tức không bình tĩnh. A lê tấm kia miệng anh đào nhỏ lại là có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, hơn nữa con hàng này thế mà cũng không biết tôm hùm muốn đẩy ra vỏ bọc lại dùng ăn, trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu. Đem tôm hùm một chút nuốt vào trong miệng thảo phung phí của trời A hơn nữa, người nhà ăn như vậy liền không sợ tiêu hóa không tốt. Lâm Tịch đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, con hàng này nếu như không thể đem mang sắc tôm hùm tiêu hóa hết, nên như thế nào lôi ra đến nghĩ đến tôm hùm cứng rắn sắc ngoài cùng. Gặp gành đường cong, liền xem như linh hồn trạng thái, Lâm Tịch vẫn như cũ cảm thấy hoa cúc siết chặt, nhìn A Lê ăn đến như thế dập dờn, chắc hẳn tiện tiện thời điểm sẽ càng thêm tiêu hồn đi. Sự thật chứng minh Lâm Tịch suy nghĩ nhiều, những cái kia linh thực chỉ là tương tự, vô luận là tôm hùm vẫn là quả cà, bánh bao lớn vẫn là bánh bao thịt, kỳ thật bất quá đều là một hạt dược hoàn thôi, hơn nữa dùng linh thực không có bài tiết cái chương trình này. Những thuốc kia hoàn bên trong mang theo rất yếu ớt linh khí, sau đó bị cộng đồng học qua linh chủ người gia công qua đi, biến thành mô phỏng ra các loại cảm giác cùng khẩu vị linh thực. Linh chủ chính là sẽ làm linh thực đầu bếp thôi, Lâm Tịch hỏi. A Lê gật đầu, ừm, cộng đồng trong nghề nghiệp cũng là đủ loại cái gì cũng có, bất quá giống như người đồ ăn ép một có tư cách lựa chọn, chỉ có đến cao cấp người chấp hành mới cho phép. Lại mẹ nó bị khinh bị tiếng sóng biển cùng với hải âu kêu to, thanh phong từ đến, đóa hoa chuông gió đinh đinh thùng thùng, Lâm Tịch thật là rất hài lòng. Nàng hiện tại trên cơ bản đã là người dáng vẻ, không còn là đám mây chạm vật thể, bất quá chỉ là nhìn xem nhẹ nhàng mà thôi. Dưới chân dưỡng hồn trong thùng gỗ to linh dịch đã hấp thu không sai biệt lắm, hai người thản nhiên trở lại phòng khách, Lâm Tịch ngã chổng vó nằm tại đồ lười biếng trên ghế salon, thực tình nghĩ cứ như vậy ngủ chết rồi chuẩn bị tiến vào ách hạ một cái nhiệm vụ sao. A Lê đánh lấy ở một cái hỏi. Lâm Tịch khoát khoát tay, không muốn ta muốn thối nát, ta chán chường hơn, mỗi ngày nếu là đều có thể qua dạng này thời gian tốt bao nhiêu à, phơi phơi nắng, nghe một chút tiếng sóng, phao phao cước nha chèm gió. Thần tiên đồng dạng A, sau đó ngươi huyền tinh sai hết, sau đó tất cả đều bị mất, linh hồn biến thành người khác phao chân đồ vật, sau đó game over. A Lê rội nước lạnh. A Lê, ngươi thật chán, ngươi bây giờ tư tưởng rất nguy hiểm, rất nhiều người chấp hành chính là như vậy bị cộng đồng chế tạo các loại hưởng lạc mê hoa mắt, cuối cùng cả ngày vui đùa, linh hồn biến thành cộng đồng chất dinh dưỡng. Cộng đồng trong có sòng bạc, có hoa lâu. Còn có thể hoa huyền tình thuê hoặc là mua được khôi lỗi sư luyện chế các loại khôi lỗi, ngươi chỉ cần nói ra yêu cầu của ngươi, những khôi lỗi kia sư đều có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi có huyền tình, tại cái này cộng đồng trong, chơi ra chân trời đều sẽ không có người quản ngươi, một khi huyền tình không có, đành phải bị đuổi đi ra làm nhiệm vụ kiếm tiền, thế nhưng là đã bị tính trơ tả hữu người, căn bản không có đấu trí, trên cơ bản nhiệm vụ đều sẽ thất bại. A Lê im ngay không nói. Một bộ ngươi hiểu được biểu tình. Lâm Tịch như bị sét đánh, nàng làm sao quên đi, nàng còn nhiều năm bước phụ mẫu chờ nàng đi thay đổi vận mệnh, nàng phải làm đến cao cấp người chấp hành, nàng muốn về ngược dòng. A Lê sắc mặt chưa từng có nghiêm túc, ngươi cho rằng cái này cộng đồng như thế nhân tính hóa, như thế chi kỷ, thật là vì xã khu người ở bên trong cân nhờ ở cờ sao, ngu kỳ thật chúng ta chỗ. Bất quá là từng cái nho nhỏ không gian giới chỉ mà thôi, cái này cái gì biến ca A rừng rậm A hết thảy đều là giả cùng ngươi vừa mới ăn. Những cái kia đồng dạng rượu huyền, xưa nay không thiếu chính là người chấp hành, ngươi dạng này mặt hàng tại rượu huyền, so ngươi xuất sinh cái kia tinh cầu màu xanh lam thượng người còn nhiều hơn, liền xem như linh hồn trạng thái, Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được đang có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. A Lê, cảm ơn ngươi. Là ta sai rồi, thật xin lỗi. Lâm Tịch nhìn xem A Lê nghiêm túc dị thường khuôn mặt nhỏ, lần thứ nhất thành tâm thành ý nói. A Lê thanh âm không có một tia nhiệt độ, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, dù sao ta mặc dù rất cờ ơn ở linh dịch đến khôi phục, thế nhưng là ngươi chết ta còn có thể tiếp tục tuyển chọn người chấp hành đến hợp tác, nhưng là ngươi yên tâm, bên trong chắc chắn sẽ không có một cái gọi Lâm Tịch lại xuất hiện. Đúng vậy, lúc kia nàng đã triệt để tiêu tán. Lâm Tịch ngồi nghiêm chỉnh, A Lê, ta cam đoan về sau cũng sẽ không lười biếng, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. A Lê quy đạn trên mặt lóe lên thương cảm, trước đó ta mang mấy người cu nở dê từng nói như vậy, cuối cùng vẫn là đều chết hết. Ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi chết, toàn bộ Diệu Huyền bao quát ta, không ai sẽ vì ngươi có một tơ một hào khổ sở. Ngươi chết, vô luận là tại lúc thi hành nhiệm vụ vẫn là bị cộng đồng xử phạt, cuối cùng đều là bị cô động thành linh dịch cung cấp cộng đồng sử dụng. Ta đã biết, chúng ta bắt đầu đi, ta còn có 3 điểm thuộc tính không có thêm đâu. Lâm Tịch ánh mắt trong trẻo bên trong lộ ra kiên định. A Lê gật đầu, thịt chảo vung lên, hỏi, vẫn là lực lượng Lâm Tịch xác định, tạm thời nàng sẽ không thêm đường. Lực lượng là rất trực quan hữu hiệu nhất, tối thiểu trước mắt đối với nàng tới nói, là như vậy. A Lê thêm tốt điểm số, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ta cảm thấy có đôi khi, tâm tình của ta sẽ bị nguyên chủ ảnh hưởng thậm chí tả hữu, có không có cách nào khống chế có. Trong thương thành có một loại công pháp, gọi là ngưng tâm quyết, có thể để ngươi bình tâm tinh khí, thần hồn vững chắc, cờ ơn nở tiêu hao 20 huyền tinh, xác định đổi sao? A Lê hỏi. Đổi. Lâm Tịch gật đầu. A Lê điểm một cái màn hình. Lâm Tịch trông thấy nàng huyền tinh số lượng lại giảm bớt 20, sau đó trong đầu đột nhiên nhiều một bản lơ lửng sách, Lâm Tịch lựa chọn học tập, lập tức cảm giác thần thanh mắt sáng. Lâm Tịch lại hỏi, ta còn có chuyện không rõ, vì cái gì ta tại thí luyện lúc cái kia hải đảo trong nhiệm vụ, học tập 20 đoạn cầm thật nhanh, mà đổi được an tử hàm thế giới này, liền phi thường chậm chạp. A Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ra, thứ một, ngươi nhiệm vụ bên trong sử dụng tư chất thân thể có khác biệt. Lương băng băng, cỗ thân thể kia, là chân chính võ học kỳ tài, mà an tử hàm cùng chính ngươi bản thể tư chất kém không nhiều, cho nên rất chậm. Thứ hai, nhiệm vụ thế giới không đồng ý, thiên đạo áp chế tương đối lợi hại, nhưng có phải thế không hoàn toàn không thể. A Lê đột nhiên lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nếu có một ngày, ngươi tu tập công pháp vượt qua thiên đạo áp chế, như vậy ngươi liền có thể tùy ý sử dụng Lâm Tịch con mắt kém chút không có trường ra ngoài. Còn có loại này thao tác không thể nào, ai có thể làm qua thiên đạo? A Lê lại là mồ nạ lì xà mê chi mỉm cười, không nên gấp, chỉ cần ngươi không chết, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch.